Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Tô Dương. Hắn chết, sụp đổ vách tường hài cốt phía dưới. Phi Ưng Bang một đám người sắc mặt âm lãnh đứng ở Vương Hoành thi thể trước đó. Từ lưu lại vết tích đến xem, kẻ giết người cũng không rời đi bao lâu, nhưng bọn hắn cũng không dám tiến đến truy tung. Nơi này dù sao cũng là phồn hoa quận thành, càng đi về phía trước 100 mét, chính là người đi đường thường xuyên quá khứ đại đạo, ta nơi đó cũng có một cái tiểu bộ khoái chạy trốn. Nhập Vân Hạc Hà Vân Sơn sắc mặt tái xanh, hắn nhìn ra trong mắt mọi người không hiểu, không khỏi hung hăng mở miệng, trên người tiểu tử kia có cái kỳ quái đồ vật, để cho tốc độ của hắn biến rất nhanh, ta đuổi không kịp. Hắn luôn luôn lấy chính mình khinh công tự ngạo, lại không nghĩ hôm nay lại bị một cái tiểu bộ khoái cho hạ thấp xuống. Dù cho có nguyên nhân khác, vẫn như cũ là để cho hắn trên mặt có chút ngượng nghịu. Một nửa hoàn chỉnh vách tường trong nháy mắt vỡ tan, vô số gạch viên bốn phía vẩy ra, rơi trên thân người, lúc này liền sẽ lưu lại một khối bầm tím. Nhưng không ai mở miệng nói chuyện, đều lẳng lặng chờ lấy một quyền đánh nát vách tường. Trương Huyền Nghiệp ra lệnh, ta sẽ không cứ tính như vậy. Trương Huyền Nghiệp hai con ngươi xích hồng, trong miệng thì thào, ta Trương gia mấy trăm đầu nhân mạng sẽ không cứ như vậy chết vô ích. Thiếu gia, làm nhãn Phi Ưng Bạc Nguyên biến sắc, vội vã mở miệng, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bây giờ có hai người đào tẩu, nhà môn cùng Giang gia người bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Chúng ta không thể mạo hiểm a. Đúng vậy a. Hà Vân Sơn cũng là liên tục gật đầu. Thiếu gia ngài là Trương gia con trai độc nhất, đại biểu cho Trương gia huyết mạch kéo dài. Về sau hy vọng là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn lại nghĩ giữ nguyên kế hoạch đối Giang gia người động thủ, chính là muốn chết. Trương Huyền Nghiệp là rất mạnh, nội khí viên mãn, trong giang hồ nhất lưu cao thủ. Nhưng Giang gia nội khí viên mãn người ít nhất có 6 vị. Ngoài ra, còn có một vị uy tín lâu năm tiên thiên cao thủ, cùng Giang gia cắm rễ quận thành ngàn tia trăm sợi quan hệ. Huống chi nhà môn cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Trương Huyền Nghiệp tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng hắn không cam tâm. Ta đã trốn 5 năm. 5 năm qua, ta chỉ cần nhắm mắt lại, nhìn thấy chính là đêm đó tràng cảnh. Đầu tóc của hắn buông xuống, hai tay nắm chặt, mờ u bàn tay gân xanh cao cao nâng lên. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Vị này đầy người cừu hận người thân hình run rẩy, thanh âm khàn giọng, trầm thấp, giống như bất cứ lúc nào bộc phát núi lửa, để cho một bên mấy người nhìn hãi hùng khiếp vía, chỉ sợ hắn làm ra không lý trí quyết định. Thiếu gia, Bạc Nguyên cổ họng nhấp nhô, gian nan mở miệng, Giang gia thế lớn, nhà môn đương nhiên không cần nhiều lời, chúng ta những người này chỉ có thể vụng trộm làm chút tay chân. Một khi thân phận bại lộ, chính là vạn kiếp bất phục a. Chúng ta mấy người tuyệt không phải đối thủ của bọn họ. Năm đó thiếu gia có thể nhịn nhục phụ trọng, hôm nay vì về sau lại nhẫn một lần thì thế nào? Giữa sân lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ Trương Huyền Nghiệp làm cuối cùng quyết định. Hô, nửa ngày Trương Huyền Nghiệp mới thân hình mềm nhũn, thở dài một hơi hơi thở. Mà thôi, hắn khẽ lắc đầu, những người khác không khỏi mãnh liệt buông lỏng một hơi. Bất quá, trước đó, ta muốn trước thu một điểm tiền lãi. Những người khác còn chưa triệt để buông lỏng, liền bị Trương Huyền Nghiệp câu nói này cho kinh ngạc một chút. Thiếu gia, Bạc Nguyên nhỏ giọng mở miệng, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn giết Giang Du. Trương Huyền Nghiệp đột nhiên quay đầu, đỏ bừng con ngươi nhìn thẳng Bạc Nguyên. Nhịn 5 năm ta mới trở lại Trần Quận, không giết hắn, ta thật sự là không cam tâm. Nếu như chúng ta không có bại lộ, giết Giang Du cũng không phiền phức. Chúng ta đối với hắn hành trình như lòng bàn tay. Nhập Vân Hạc nhíu mày, ngay sau đó mở miệng. Nhưng bây giờ, Giang gia khẳng định sẽ trọng điểm bảo hộ hắn. Chúng ta sợ là không có cơ hội. Không có cơ hội liền sáng tạo cơ hội. Trương Huyền Nghiệp lông mày nhíu lại. Huống hồ, ai nói là hiện tại liền đi giết hắn rồi. Một tháng sau, Giang Du không phải có một trận ngoài thành tụ hội sao? Cái kia, chính là chúng ta cơ hội. Những người khác liếc nhau. Một lát sau, tất cả đều yên lặng gật đầu. Tô Trạch, trong hành lang, Tô Trung thi thể đã tại trong quan tài nằm 6 ngày. Hắn cái cổ đã bị người sửa đổi. Trên mặt hoảng sợ mà không cam lòng biểu lộ cũng bị người cưỡng ép cải thành bình tĩnh. Nhưng Tô Dương nhưng như cũ có thể cảm nhận được con trai mình tại một khắc cuối cùng hoảng sợ. Mấy ngày trước đây, hắn ra ngoài giải quyết việc công, nhận được bang phái truyền thư về sau, lập tức bỏ đi công vụ, ra roi thúc ngựa chạy về. Trên đường đi, hắn chạy chết 8 thất tuấn mã. Về đến nhà, nhìn thấy chính là một màn này. Nhìn xem nằm ở nơi đó Tô Trung, Tô Dương chỉ cảm thấy chính mình tim như tê liệt đau đớn. Muốn khóc lớn, nhưng căn bản lạc không dưới nước mắt tới. Hắn trước kia nhận qua tổn thương, kinh mạch bị hao tổn. Chỉ có như vậy một đứa con trai, từ nhỏ liền sủng ái có thừa. Tô Trung muốn đồ vật, hắn nghĩ hết biện pháp cũng phải cấp hắn tìm đến. Liền liền Tô Trung không nguyện ý vất vả luyện võ, Tô Dương đều không nói thêm gì, nhưng hắn bây giờ lại lòng tràn đầy hối hận, vì sao lúc trước không chặt chẽ quản giáo, để cho hắn khổ luyện võ nghệ, ít nhất, đối mặt nguy hiểm thời điểm, chạy trốn khả năng càng lớn, hối hận thì đã muộn. Tô Dương đứng ngơ ngác tại hòm bên cạnh, im lặng không nói. Đường chủ, Đông Hà đảo chấp sự, địa sát thủ Thiệu An tại Tô Dương bên cạnh hơi hơi khom người. Nhỏ giọng mở miệng, theo trốn về đến vị kia bang chúng nói, ra tay hại thiếu gia là Phi Ưng bang tứ đương gia Vương Hoành. Nghe nói đã chết, bất quá nha môn người không có nhìn thấy thi thể. Phi Ưng bang, Tô Dương đôi mắt khẽ nhúc nhích, từ tĩnh mịch bên trong, tựa hồ khôi phục một chút sinh cơ. Không sai, là mấy năm này một đám chiếm cứ Lâm huyện đạo phỉ, nha môn đã phái người tiến đến tiêu diệt. Thiệu An tại bên cạnh hắn nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng. Mặt khác, Phi Ưng bang nhưng thật ra là 5 năm trước cái kia Trương gia thế lực còn sót lại. Đứng sau lưng Trương gia vị thiếu gia kia, Trương Huyền Nghiệp, Trương Huyền Nghiệp, Tô Dương trong đôi mắt sức sống dần dần hiển hiện. Hắn chậm rãi gật đầu. Ta biết hắn, năm đó Trần Quận nổi danh võ học kỳ tài. Nghĩ không ra, hắn lại còn không có chết. Chữ chết, Tô Dương cắn rất nặng, thậm chí để cho bên cạnh hắn Thiệu An thân hình cũng vì đó run lên. Chậm trì hoãn thần, Thiệu An mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục mở miệng. Nghe nói, hắn không chỉ có không có chết, mà lại tu vi đã tới nội khí cảnh giới viên mãn. Nha, Tô Dương lông mày nhíu lại, không có người so với hắn hiểu hơn nội khí viên mãn đại biểu cho cái gì. Chính hắn sớm đã kỳ kinh bát mạch quán thông, nhưng lại kẹt tại hai mạch nhâm đốc nhiều năm, bởi vì trước kia thương thế, từ đầu đến cuối vô pháp viên mãn. Hắn loại tu vi này, trong giang hồ cũng là nhất lưu, nhưng cùng nội khí viên mãn so sánh, dù sao cũng kém hơn như vậy một bậc. Tu vi không có nghĩa là thực lực, Tô Dương tiếng nói yếu ớt. Hắn tuổi tác không lớn, coi như nội khí viên mãn, cũng thiếu khuyết nội tình, võ kỹ khó khăn tinh thông. Tuy nói như thế, nhưng thế gian luôn có kinh tài tuyệt diễm người, tuổi còn trẻ, nhưng lại có thường nhân không cách nào so sánh võ học ngộ tính. Mà Trương Huyền Nghiệp, từ trước kia nghe đồn nhìn, chính là loại người này. Địa sát Thiệu An tự nhiên biết rõ đây là Tô Dương vô ý thức đối Trương Huyền Nghiệp thực lực cường. đại mâu thuẫn, bất quá hắn đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã mạnh miệng. Hơi hơi chần chờ, Thiệu An tiếp tục mở miệng, nghe nói, năm đó Trương gia mất tích Cửu Khiếu Bảo Châu, liền trên người Trương Huyền Nghiệp. Cái gì? Tô Dương đột nhiên quay người, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiệu An. Viên kia có thể thuần hóa nội khí, tẩm bổ kinh mạch kỳ vật, Cửu Khiếu Bảo Châu, không sai. Thiệu An trọng trọng gật đầu, thuộc hạ cho là Trương Huyền Nghiệp sở dĩ có thể ngắn như vậy thời gian liền có thể tiến giai nội khí viên mãn, rất có thể cũng là bởi vì cái kia Bảo Châu nguyên cớ. Không sai, không sai. Tô Dương hai mắt nheo lại, chậm rãi quay lại đầu tóc. Có viên kia Cửu Khiếu Bảo Châu, liền có thể cam đoan một gia tộc nội khí cảnh giới viên mãn người vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Thậm chí, vật này còn có thể gia tăng tiến giai tiên thiên khả năng. Năm đó Trương gia gặp nạn, thế nhưng là có rất lớn nguyên nhân, nằm ở chỗ vật này trên thân. Thiệu An bó tay đứng ở một bên, không nói tiếng nào, hắn rất rõ ràng. Loại vật này một khi lộ diện, liền tuyệt sẽ không rơi trên đầu mình. Trong lòng của hắn cũng không có cái này vọng tưởng. Nhưng Tô Dương có thể tranh một chuyến, hoặc là Tam Hà Bang đắc thủ về sau, xin mượn dùng mấy năm, quán thông hai mạch nhâm đốc, mà Tô Dương địa vị tăng lên, với hắn mà nói cũng là có lợi thật lớn. Thật lâu, Tô Dương mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Mở miệng yếu ớt, con ta chết rồi, cái kia còn sống trở về bang chúng, hiện tại lại tại làm cái gì? Người kia bị thương, Thiệu An khom người, ngữ khí biến có chút cổ quái. Bất quá hắn sau khi thương thế lành, liền xin trong bang cấm địa, chuẩn bị xung kích nội khí cảnh. Nha, Tô Dương chân mày bất động, tựa hồ đối với này không quan tâm chút nào. Có thời gian, người thầy ta đi xem hắn một chút. Thiệu An hai mắt nhíu lại, khom người đáp, rõ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục